Thú tu thành thần, chương 200, nằm đánh boss. Khóc chuyện audio.com. Băng thần lúc này đã nhìn thấy quái vật nhưng đám quái này bắt đầu khiến hắn cảm thấy khó khăn rồi. Thần làn lửa, cấp 25, sinh lực 100.000, công kích 1.000, tốc độ 100, phòng thủ 1.000, chiêu thức phun lửa, sát thương x5, dính hiệu ứng bỏng, sinh lực 500, giây, mình đồng ra sát, kích hoạt tăng 100, lượng máu 100, lượng giáp, sau 10 giây chiến đấu không bị kết liễu kích hoạt, thổ chi tử, đứng trên mặt đất sát thương, 90, trời đù như thế ngoài tao ai, chúng mày, 10 giây phải giết một con không thì tui nó sẽ hóa boss. Băng thần chán nản xong tới, quang minh cầu, miss. Thần làn lửa bị mù không thể kích hoạt quang minh cầu. Băng thần há hốc mồm. Cái quỷ gì thế, thật vậy luôn, thế tại sao thầy tu mù vẫn dính phi tiêu mù? Tân sinh quả nhiên khác biệt nhưng khác cũng vừa vừa thôi. Băng thần đầu óc nhanh chuyển. Hắn còn đang suy nghĩ thì thấy được con thần làn lửa hơi có chuyển động. Chiếc miệng khẽ hé, hắn biết ngay nó định làm gì. Một cước ngay miệng khiến con quái vật bay lên không trung. Băng thần nhanh tay đâm hai đao. 25.500. 25.500. Trong chớp mắt đó băng thần chợt tỉnh ngộ hóa ra có thể đá chúng nó lên không trung sẽ làm mất nội tại giảm 90. Sát thương, khi quái rơi gần xuống đất. Hắc ám giết chóc, một nhát tiếp theo nhanh chóng ra. 258.000. Băng thần người chơi giết chết thần làn lửa 1.500 XP, 9.500, 210.000, dùng cái đầu suy nghĩ là thông suốt ngay. Bọn này vốn chỉ là quái nhỏ sao lại có thể khó khăn như thế? Băng thần mỉm cười nhìn sang con khác, hành động chậm rề rề của chúng làm hắn ta buồn cười. Quang minh ám sát, biến đến trước mặt con tiếp theo, nhất cước đá nó lên trời. Hắc ám giết chóc, 258.000, băng thần người chơi giết chết thần làn lửa 1.500 XP, 9.500, 210.000, cứ liên tục như thế hắn ta thịt hết toàn bộ đám quái vật. 10 phút sau hắn đã dọn dẹp xong hết toàn bộ quái vật lép nhép kia. Con cuối cùng chết trên không, băng thần người chơi giết chết thần làn lửa 1.500 XP, 105.000. 210.000, khẽ lắc người băng thần đi tới con boss đang đậu ở trên tường. Thần làn lửa vương, cấp 50, sinh lực 100 triệu, công kích 0, tốc độ 0, phòng thủ 10.000, chiêu thức mình đồng ra sát, kích hoạt tăng 100, lượng máu 100, lượng giáp, sau 10 giây chiến đấu không bị kết liễu kích hoạt, thổ chi tử, đứng trên mặt đất sát thương, 90, long chi chúc phúc. Dưới cấp 50 tấn công sát thương, 99, sát thương phép, sát thương vật lý, miêu tả đặc biệt, được long tộc thành viên Dâm Long Mặc Khương nuôi từ bé. Có gần như vô địch phòng thủ đối với cấp thấp hơn 50. Phía sau nơi nó che chắn là phòng giam công chúa Thủy Nguyệt. Băng thần pha này cũng không bất ngờ. Hắn ta thay vì lao vào đánh thì ngồi xuống đất suy nghĩ. Nghĩ thật lâu thì hắn mới đứng lên, chiêu thức bắt đầu thi triển, cạm bẫy hắc ám, hắn ném vào trên người con thần làn nhưng con boss cứ nằm yên đó. Không, chấm, không, không, băng thần cứ liên tục ném vào người con thần làn không ngừng nghỉ một phút sau bỗng nhiên trên người con boss hiện lên dòng số. 500.000, hắn lúc đầu còn chưa hiểu lắm sát thủ giết người trong nháy mắt thì nội tại quang minh nguyền rủa có tác dụng gì. Bây giờ thì biết rồi, nhưng ngay sau đó một dòng khác lại hiên lên, 50.000, máu boss lại hồi thế nhưng băng thần không thèm quan tâm. Hắc ám hàng lâm, hiệu quả giảm tầm nhìn không hiệu quả thần làn lửa vương bị mù nhưng băng thần cần là cái sát thương x2 khi không bị nhìn thấy. 2 triệu, có công bài sát có ngày lên kim nỗ lực của băng thần đã được đền đáp. Nhưng đợi thì vẫn rất lâu. Được 10 phút thì hắn nằm luôn ra sàn lâu lâu ném tới một cạm bẫy hắc ám để duy trì rút máu theo phần trăm. Thổ chi tử vẫn tăng máu boss khiến thời gian chờ đợi của hắn lâu hơn. Băng thần mở bảng thông tin ra thì thấy có chức năng liên lạc bằng video mới được mở ra. hắn lựa chọn Trịnh Vũ Cầm. Video mở ra thì hắn thấy cô nàng này đang đánh boss cùng mấy cô nàng khác. Trịnh Vũ Cầm nhìn hắn hỏi, ngươi làm gì mà rảnh rỗi để nói chuyện phiếm thế? Băng Thần nhìn nàng mỉm cười nói, ta đang đánh boss rảnh đâu? Trịnh Vũ Cầm nhìn hắn rồi nói, ta thấy rõ ràng ngươi đang nằm mà, đánh boss gì mà nằm ra đất vẫn đánh được thế? Băng Thần nghiêm túc nói, ta đang đánh boss, nếu ngươi không tin ta có thể cho ngươi xem nó. Nhưng đừng quá giật mình, boss chết rồi Vũ Cầm tỷ. Vũ Cầm tỷ đánh boss mà vẫn còn lo nói chuyện với Băng Thần trưởng lão à? Trịnh Vũ Cầm bĩu môi nói, hắn nói đang đánh boss kia, các ngươi nhìn hắn nằm như thế thì liệu có tin được không? Hóa ra Băng Thần trưởng lão còn biết đùa, ngài vui tính thật. Những tiếng cười vang vọng, Băng Thần bĩu môi nói, các ngươi đã không tin thì ta cho các ngươi xem. Cách chương.